Kiêu Thần, quyển 3 chương 33, chủ quản nhà lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo Tường Bách Viên đột nhập vào Tập Vân Cư. Lâm Phược nghĩ vừa rồi cùng Liễu Nguyệt Nhi nói vui đùa. Không vội vã xuống tường. Dẫm lên nóc nhà đi đến một chỗ có độ dốc giảm rồi nằm xuống. Nhìn không trung âm u nghĩ chút sự tình. Rất nhiều sự tình đến trong đầu rõ ràng. Sắc nét. Có những ký ức về thời gian và không gian của ngàn năm sau. Cũng có lúc Lâm Phược ở cái ký ức thế gian này. Lung tung mà lần lượt thay đổi. Nghĩ đến nhiều chỉ có đau đầu. Ti nói ẩn ở đỉnh núi Dương Ba. Đêm dài sương giá. Cũng có chút lạnh. Lâm Phược quấn chặt quần áo lại. Không vội vàng vào phòng đi ngủ. Hắn đương nhiên không cam lòng coi trọng công việc này một đời. Nhưng con đường phía trước cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Hai phủ Đông Dương, Giang Ninh nằm ở vị trí đất đai phì nhiêu. Kinh tế phát triển, quận Giang Đông thân sĩ gia tộc quyền thế. Thế lực hùng mạnh, cuộc sống thường dân xem ra không những bình thản mà còn yên ả. Trong thành Giang Ninh mỗi ngày đều chè chén say xỉn. Phồn vinh khác thường, gần như hoàn toàn không cảm thấy. Triều đại Việt lúc này dáng vẻ già nua nặng nề. Khó có thuốc chữa. Trên thực tế, với kiến thức lịch sử nông cạn cũng có thể biết chỗ trung hạ du của sông Dương Tử. Đồng bằng quận Giang Đông hoàn toàn tách biệt. Cho dù rơi vào thời điểm khó khăn cuối triều đại, kết cấu kinh tế cũng ít bị phá hoại hoàn toàn. Dù sao quận Giang Đông hàng năm hai mùa đất đai có sản lượng cao. Đảm bảo cuộc sống dân chúng ở đây dư giả hơn so với nông dân phương Bắc nhiều lắm. Lúc nào cũng chỉ thấy dân tị nạn phương Bắc đến phương Nam. Hiếm khi thấy dân phương Nam tị nạn trốn đến phương Bắc. Vấn đề của triều đại Việt hoàn toàn nằm ở phương Bắc. Thế lực cường thịnh của Sa Gia trở lại. Cũng cho Lý Trác gắt gao ngăn chặn không thể ra khỏi Đông Mân. Thế lực dân phương Bắc Đông Hồ trong vài thập niên mất đi Bột Hải. Khuếch trương đến Liêu Tây. Lại khuếch trương đến Kế Bắc. Triều đình chỉ có thể dựa vào Yến Sơn địa hình hiểm trở. Đem gót sắt của người Đông Hồ tre ở bên ngoài Yến Sơn. Trần Đường Dịch sau chiến tranh. Quan binh có nguy cơ rút lui lên Yến Sơn. Người Đông Hồ tấn công Yến Sơn chậm lại. Thay đổi quân tiên phong khám phá Tây Bắc Yến Sơn, Hàn Đen và các bộ tộc phía Bắc. Muốn toàn bộ khu vực phía Bắc bao gồm phạm vi thế lực người Đông Hồ. Đến lúc đó càng đêm đem đuôi to càng khó vẫy. Trở thành cái họa tâm phục Trung Nguyên. Khi không đúng giai đoạn, Tây Tần luôn lấy đế quốc làm trọng, tiến đến quận lớn khác ở phía Bắc. Mấy năm nay nạn châu chấu, hạn hán 3-5 năm không dứt, bỗng nhiên 2 năm lượng mưa dư thừa. Cũng bởi vì cơ sở thủy lợi phương Bắc yếu kém, lại gặp nạn úng, tóm lại không có năm nào sống yên ổn. Sau khi Sa Gia phản loạn, tất cả nguồn thu từ thuế Đông Nam như đặt vào hố không đáy. Báo cáo không đề cập đến dữ liệu cụ thể. Không tính toán các thiệt hại khác. Lâm Phược trong cuộc trò chuyện với Cố Ngộ Trần cũng có thể ước tính được cuộc chiến tranh phía Đông Nam. Quốc doanh lãng phí vào quân sự không dưới 3-40 triệu lượng bạc. Cụ thể ít nhiều cần tiêu phí lượng lớn thời gian tiến hành hạch toán. Vì thế hộ bộ cùng Giang Ninh hộ bộ thậm chí thành lập một nha môn đến hạch toán quân lính của Lý Trác tiêu hao quân phí mấy năm nay. May mà Đông Mân gần chiến trường Giang Đông, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Quảng và quận Phủ, rốt cuộc là vị trí nhiều. Gánh vác đại bộ phận quân phí cũng không cảm thấy phải đặc biệt cố sức. Nhưng mấy năm nay nguồn cung cấp cũng dừng lại. Triều đại Việt mấy năm nay không thể dựa vào nguồn thuế trọng yếu Đông Nam. Còn muốn duy trì để đế quốc hoạt động cơ bản cùng chiến tuyến phương Bắc cần một lượng vật tư lương tiền lớn. Cũng chỉ có thể theo Tây Tần, tiến lên Trung, Hà Bắc, Tứ Xuyên cướp đoạt gấp bội như vậy. Thuế nặng lại thêm đất Bắc mấy năm liên tục gánh tai họa. Khổ không còn đường sống. Nông dân tự nhiên liên tiếp nổi dậy. Thiểm Tây khắp nơi đều có bạo động. Kẻ cướp rất nhiều. Việc này ở nơi an nhàn, êm ấm như Giang Ninh trong thành nhìn không thấy. Cũng không có nghĩa là phương Bắc không có sự sống. Nguyên nhân chính là vì phương Bắc nguy cấp. Tuy nói trong triều căm hận Sa Gia tận xương tủy. Cũng có nhiều người ôm hy vọng Sa Gia quy thuận. Sa Gia Quy Thuận không những được đem gần 100.000 tinh binh ở Đông Mân được điều đến Bắc Tuyến, đi theo Đông Hồ tác chiến, trấn áp nông dân phản loạn phương Bắc. Mấu chốt chính là chờ mong sau khi Sa Gia Quy Thuận, sản lượng ngũ cốc ở phía Bắc Đông Nam vận chuyển bằng đường thủy trước kia không đến 2 triệu. Hiện nay khôi phục đến 6 triệu, giảm bớt áp lực tài chính phương Bắc, áp lực thực phẩm lạm phát. Thời Thái Tông, vì thương cảm người chèo thuyền vất vả, hứa với người chèo thuyền khi vận chuyển bằng đường thủy, lấy tỷ lệ 12 mang theo sản vật địa phương Nam Bắc buôn bán, hình thành đánh thuế đường thủy. Lại họ Ẩn toàn trở thành tài nguyên trọng yếu của triều đình tới gần trăm năm. Trong triều cũng hy vọng sau khi Sa Gia Quy Thuận, đường thủy mở rộng ra, thuế đường thủy 500.000 lạng bạc có thể khôi phục đến 1.500.000 lạng bạc, thậm chí rất cao. Cũng hy vọng sau khi Sa Gia Quy Thuận, có thể kiềm chế hoạt động của Đông Hải tặc. Tóm lại trong triều có nhiều người kỳ vọng cao vào việc Sa Gia Quy Thuận lâm phược giữa hai thế giới con người. Nhưng thật ra một chuyện rõ ràng, đạo lý nói ra đơn giản, muốn làm cũng có muôn vàn khó khăn. Cho dù Sa Gia tạm thời quy thuận, buông ra cho triều đình lấy cơ hội thở dốc, nhưng cũng phải có người đứng ra thay triều Đại Việt bắt lấy cơ hội này mới thành công. Sa Gia cũng nhìn thấu nội tình bên trong triều, có kẻ mặc cả lúc quy thuận, không chỉ có cắt đất phong hầu, phủ Tấn An thành tư địa của Sa Gia, thậm chí còn ban giữ lại dưới trướng Sa Gia 12.000 tư binh, còn muốn cung cấp tài chính đến nuôi quận Đông Mân. Lúc này, giữ kinh phủ Giang Ninh trực tiếp phái tiến tấu sứ dình thế cục Đông Nam, cũng là càng thuận tiện cho Sa Gia thâm nhập theo hướng các quận ở Đông Nam. Mấy ngày trước đây nghe Cố Ngộ Trần nói, các quận Đông Nam phải bổ sung chiến sự thiếu hụt, không muốn lập tức khôi phục hướng vận chuyển lương tiền hướng Bắc, mà niên lịch từ năm đó luôn lấy Nam bù Bắc, oán hận phía sau chất chứa sâu nặng. Trong triều, phía Nam hai phái quan viên phân tranh cũng nhiều. Tây Tần phái là đại biểu quan viên phương Bắc, đương kim thánh thượng có đề bạt Sở Đảng, cũng là rõ chỗ giữa Nam Bắc, hy vọng có thể cân bằng ích lợi giữa Nam Bắc. Sự tình lại đâu thể đơn giản như vậy. Lâm Phược đứng ở sườn bức tường, nghe âm thanh lướt qua nóc nhà, nhớ tới chính mình lưỡng lự hai thế đối nhân, kiếp trước lại chết bởi súng. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, ngồi xuống trượt theo tường xuống dưới. Giang Ninh lại bộ hỏi đáp tính chất cùng ngàn năm sau khi cuộc thi nhân viên công vụ tương tự. Cơ quan bỏ phiếu, thông qua lại bộ hỏi đáp, cũng còn có dự khuyết lấy được thiếu tư cách. Tuy nhiên, phải đợi có thật nhiều người tài mới có thể theo thứ tự bù lên. Lâm Phược đảm nhiệm chức quan cai ngục ở Đại Lao Giang Đảo giống như án sát sứ ti trực tiếp chỉ điểm. Giang Ninh lại bộ hỏi đáp chính là chạy theo hình thức. Ngay kế sau giờ ngọ, Lâm Phược chuẩn bị bạc thỏa đáng mới tới nha môn Giang Ninh lại bộ. Thành Giang Ninh rất lớn. Triều Đại Việt không thể so với Giang Ninh. Vẫn còn rất lớn. Thành trì phồn vinh. Cho dù người sinh ra ở Yến Kinh muốn so với Giang Ninh cũng ít hơn 2 vạn hộ, nhưng tin tức lại được truyền bay nhanh. Trước khoảng thời gian Lâm Phược ở phiên lầu giáo huấn phiên gia thiếu chủ, ngay sáng sớm trong thành truyền đến, sau giờ ngọ đuổi tới nha môn Giang Ninh lại bộ. Bên này các quan lại đã tụ hội đông đủ nói về việc hôm qua Sa Gia thiếu hầu gia ở Đông Hoa môn phố gặp chuyện. Lâm Phược hướng nha môn Giang Ninh lại bộ chạy gấp 3 lần quay về. Nhiều quan lại nhận được hắn, nhìn hắn tiến vào, liền vây lại hỏi dung mạo dáng người chị em dâu Sa Gia. Giang Ninh lại bộ so với năm bộ khác tốt hơn một chút, nhưng cũng không có mấy người có quyền lực trong nha môn. Chiếu theo lẽ thường, quan lại được sắp xếp đầy đủ, bởi vì không có quyền lực thực, ngoại trừ có bổng lộc bên ngoài. Những quan viên này không có thêm bổng lộc. Nếu nhà đại nhân nhiều, ở trong thành Giang Ninh cuộc sống sẽ có chút nghèo khó. Lâm Phược thậm chí nhìn đến vài chức quan công phục nhỏ nhặt, những người này mà có cơ hội vơ tiền thì cũng không đồng ý nương tay. Trong nha môn Giang Ninh lại bộ, mỗi tháng cũng không xử lý được mấy cái án, đánh giá chiến tích quan viên cũng hoàn toàn không do họ quản. Việc Lâm Phược được đảm nhiệm chức cai ngục ở Giang Đảo đã là kết cục đã định. Trong nha môn, quan lại lớn nhỏ gần như đều nhận ra hắn. Hôm nay nhìn thấy hắn đến đây, còn không chờ hắn tham gia hỏi đáp, liền lại chúc mừng. Lâm Phược chuẩn bị mấy chục lễ vật túi gầm, căn cứ vào giá trị vật phẩm không giống nhau, để vào 3 năm 2 hoặc 3 năm tiền không chờ thỏi bạc nhỏ. Phải là đường đường chính chính tâm phẩm Giang Ninh lại bộ tả thị lang nhận được trước đó có 3 lạng bạc lễ túi gầm cũng mặt mày hớn hở. Con tưởng rằng tam phẩm thị lang là quan thật lớn. Triệu Hổ đợi Giang Ninh lại bộ thị lang cầm bạc rồi thấp giọng có chút khinh thường nói. Lâm Phược khẽ mỉm cười. Giang Ninh lại bộ thị lang này cùng so sánh với Yến Kinh Thành Lý lại bộ thị lang. Giống nhau là cùng đắc tội lãnh đạo. Quan viên thất thế lùi về tuyến 2. Bọn họ một khi lau tục chải tóc đến. Không cần 3 năm lạng bạc. Mà là 3 năm tiền bạc cũng sẽ không rút tay về. Việc hỏi đáp còn thoải mái hơn so với trong dự đoán. Cho dù Giang Ninh bộ hình đề nghị chủ quản nhà lao Triệu Thư Hàn tham dự, cũng chỉ là đến rồi đi ngang qua. Chủ quản nhà lao Triệu Thư Hàn thậm chí còn sợ hỏi Lâm Phước. Toàn bộ quá trình chỉ dùng giọng điệu thương lượng nói với hắn. Về phương diện vấn đề luật lệ pháp lệnh một mực lảng tránh không hỏi. Hỏi đáp chấm dứt. Triệu Thư Hàn còn phải nhiệt tình mời Lâm Phược đến lại bộ gần Tí Tiên Lầu uống rượu. Triệu Thư Hàn là sùng quan thứ tư, vào Hàn Lâm Viện nhậm chức quan thất phẩm. Lúc ấy có thể nói tiền đồ rộng lớn. Triều Đại Việt hơn 200 năm qua không khác biệt lắm. Có 3/4 đại thần lúc ban đầu nhập sĩ đều là đảm nhiệm quan thất phẩm ở Hàn Lâm Viện. Đáng tiếc là Triệu Thư Hàn ở đương triều cùng quyền Trần Tín Bá phác thảo tấu chương có chút sai lầm. Sau đó, vừa nhiều lời nói việc này trước mặt đồng nghiệp, đến tai Trần Tín Bá, không quá 2 ngày liền để Trần Tín Bá đuổi đến Giang Ninh hình bộ đảm nhiệm chủ quản nhà lao. Trên danh nghĩa chủ quản của nhà lao Giang Ninh hình bộ cao hơn phân nửa so với Hàn Lâm Viện. Nhưng bên nóng bên lạnh, trời đất khác thường, gia đình Triệu Thư Hàn 5 người mang theo một nha hoàn, một lão bộc ở trong thành Giang Ninh. 50-60 người dựa vào lương bổng của y mà sống. Thật là gian nan. Bộ công phục lộ áo bên trong tay áo bị sờn. Lâm Phược cũng hiểu được ý đồ mời uống rượu của Triệu Thư Hàn. Ai ngồi chỗ đó 4 năm mà không mòn chút ngạo khí. Triệu Thư Hàn đắc tội với đương triều cùng đại thần Trần Tín Bá bị trục xuất ra khỏi kinh thành. Nói cho cùng hắn cũng không có chút danh vọng gì. Cho dù Trần Tín nhiệm để sở đảng lật đổ chế độ của Yến Kinh, trung tâm triều đình cũng sẽ không có ai nhớ đến con cá nhỏ như hắn. Nhưng hắn một khi nắm bắt được tình thế của Cố Ngộ Trần này thì khả năng hoàn toàn đổi mới. Nhìn Triệu Thư Hàn thất vọng khốn cùng, Lâm Phược tự nhiên không thể để hắn tiêu pha mời rượu. Liền lấu cớ nói hắn đến làm chủ quản thỉnh giáo Triệu Thư Hàn ti ngục. Nhà lao hình bộ đề là 2 chủ quản nha môn thiên hạ chủ quản lao ngục Bắc Kinh. Chỉ có điều Giang Ninh hình bộ hoàn toàn không thực sự có quyền thôi. Lâm Phược nghĩ rằng Triệu Thư Hàn ở Giang Ninh hình bộ mất không 4 năm trời. Nói không chừng còn có chút năng lực nghiệp vụ. Lâm Phược mời Triệu Thư Hàn vốn là không có ý gì. Nghĩ thầm cho dù không thể giúp y được khoan dung ở trước mặt Cố Ngộ Trần, cũng không muốn làm tâm hắn thêm lạnh. Ở Tí Tiêu Lâu uống rượu có chút tùy ý, nghe Triệu Thư Hàn nói hắn 4 năm đến Giang Ninh không có việc gì. Điều cần đề cập đến nhà tù được ghi chép rất nhiều. Lâm Phược sau giờ ngọ cũng không có việc gì khác, liền chuẩn bị lễ vật đến thăm Triệu gia. Ở Triệu gia nhìn thấy mấy trăm trang bản thảo theo tù lương, điều lệ, chương trình cùng với việc vặt vãnh và nhiều việc liên quan đến nhà lao được Triệu Thư Hàn viết tay rất rõ ràng. Hiểu được kỹ lưỡng, Lâm Phược mới biết được trước mắt cố ý muốn tự mình thông suốt quá trình đi nịnh bợ văn sĩ mặt gầy Cố Ngộ Trần thật sự có ở bụng học vấn. Cùng tài tình, cách chương.